Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 742, kỳ quái truyện cổ tích. Trang sách trung kỳ lúc trước tư tưởng qua rất nhiều lần. Mình rốt cuộc nên như thế nào trở về thành? Hắn nghĩ tới để cho các người chơi thông báo Maria, để cho tỷ tỷ bay ra ngoài đem mình đón về. Cũng nghĩ qua phát cái nhiệm vụ chính tuyến vuốt vuốt ra môn triệu hoán qua. Để cho bọn họ mang đến có thể dùng cho xây dựng truyền tống nghi thức tài liệu. Thậm chí hắn còn nghĩ qua. Trực tiếp cho Cao Phơni các nàng báo cái bình an. Sau đó tạm thời trước không quay về lấy bị bắt đi làm cớ. Tại Noe đi dạo vài vòng. Nhưng vô luận là loại nào phương thức. Trung kỳ cho là mình trở về đều hẳn là bình tĩnh người thắng dáng dấp. Hắn tuyệt đối không nghĩ được, chính mình sẽ bị bi kịch tác giả đóng gói một cái biêu kiện gửi trở về. Bi kịch tác giả đầu tiên là chạy được Noe Vương Cung. Giải nghĩa rồi chứ tình huống. Sau đó đang cười híp mắt không nói lời nào ngân tước sĩ chứng kiến cùng dưới sự giám thị. Tại Cao Phơni gian phòng cấu trúc nổi lên một cái giản dị tế đàn đầu cuối. Sao bộ phận kết nối. Sau đó lại dẫn ngân tước sĩ một chỗ trở về. Tại ngân tước sĩ chứng kiến, cầm trung kỳ với tư cách là hiến cho bi kịch tác giả tế phẩm mà bị truyền đưa tới. Bởi vì bi kịch tác giả đích xác tiếp nhận vật sống với tư cách là tế phẩm. Mà ngân tước sĩ bình thường mà nói là không thu tế phẩm. Nếu như thu cũng chỉ sẽ là loại nào đó khế ước nói thí dụ như khế ước mua bán nhà khế đất văn tự. Bán mình. Cho nên đối với ngân tước sĩ hiến tế nghi thức là vô pháp thành lập. Nhưng vì phòng ngừa bi kịch tác giả cầm trung kỳ gửi đến cái gì kỳ quái địa phương. Thuận thế cầm trợ giúp trung kỳ biến thành bắt cóc trung kỳ. Ngân tước sĩ tạm thời còn là bị liên lụy đặc biệt chạy một chuyến. Chứng kiến trung kỳ bị nhét vào trong dương. Đã trở thành sống tế phẩm. Bị truyền tống đến Cao Phơni trong phòng. Trung kỳ cảm giác đỉnh đầu sáng ngời mở cái nắp thời điểm. Liền thấy được bên cạnh vây quanh một vòng lớn người. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là loại nào đó tân tư tưởng sao? Salvatore thán phục lấy. Lại nói tiếp. Ta đích xác xem qua tương tự cổ tích. Đem mình trói lại. Phóng tới hộp quà trong. Dùng loại phương thức này vụng trộm đưa đến tình nhân trong nhà yêu đương vụng trộm gì gì đó. Còn rất lãng mạn. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi Noe người cổ tích đều như vậy thành thục sao? Ngồi xổm ở trong cái hộp trung kỳ độc miệng nói. Hơn nữa lễ lớn như vậy vật cái hộp thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Người nói là Johnny cùng triệt lệ. Ta khi còn bé, ngược lại nghe vú em nói qua cái kia chuyện xưa. Cao Phơni trao mày, nhưng ta bên này nghe được phiên bản. Là triệt lệ đem mình băm về sau làm thành súp. Mượn nữ hầu chi thủ từng nhóm đưa đến Johnny trong phòng. Sau đó lại để cho Johnny cầm xương cốt của nàng liều. Đem nàng phục sinh tại trong lầu các. Quy, chờ một chút, nghe choáng váng không chỉ là trung kỳ. Bên cạnh Maria cũng cảm giác được không quá hay. Vì cái gì muốn làm xuất loại sự tình này? Hai người bọn họ là cái gì quan hệ a? Là tình nhân quan hệ. Đã từng cũng là vợ chồng. Đương nhiên. Muốn ta nói là một đôi lừa đảo. Cao Phơni giải thích nói. Johnny cùng triệt lệ là một đôi thanh mai trúc mã cường đạo pháp sư. Thanh mai trúc mã cường. Đạo pháp sư còn đi. Này nguyên tố còn rất phức tạp. Trung kỳ. Người đừng ngắt lời. Sau đó. Bọn họ chặn giết một vị quý tộc thời điểm. Phát hiện hắn là một vị nữ bá tước chưa gặp mặt vị hôn phu. Vị này nữ bá tước. Nghe nói biết sử dụng bẻ cong pháp thuật, nàng hội mỗi tháng giết chết một vị thanh xuân thiếu nữ. Tới kéo dài chính mình thanh xuân, ta bên này nghe được phiên bản, là nàng hội dùng thiếu nữ huyết tẩy tắm kia mà. Salvatore ở một bên bổ sung, đương nhiên, cái này cũng không hợp lý. Dùng loại thủ đoạn này là vô pháp cấu trúc thành lập đủ để kéo dài tuổi thọ nghi thức. Chẳng qua nếu như là bẻ cong pháp thuật. Không giữ quy tắc lý nhiều. Quy quy quy. Ngồi xổm ở trong dương hòm trung kỳ biểu tình trở nên phức tạp hơn. Không muốn đi như vậy rất nghiêm túc tìm kiếm cổ tích hợp lý tính a. nhưng Maria lại là nghe vô cùng nhập thần. Về sau đâu này? Nàng truy vấn. Calphurny lệch ra nghiêng đầu, nhớ lại một hồi mới không quá xác định đáp. Trung gian bộ phận ta quên. Đại khái chính là định để cho Johnny thay thế cái kia không may tiểu thân phận quý tộc. Đi gặp nữ bá tước. Nhưng hắn vẫn bị nữ bá tước vừa thấy đã yêu. Sau khi kết hôn vượt qua vô cùng giàu có sinh hoạt. Vậy hắn nhất định lớn lên rất tuấn tú. Trung, kỳ độc miệng nói. Lớn lên đẹp mắt thật sự là rất trọng yếu a, bất quá triệt lệ không đủ thỏa mãn. Nàng nhìn thấy Johnny vượt qua ngày tốt lành. Liền nghĩ liên hợp Johnny. Cho nàng mang ít tiền. Chờ hắn về sau trốn ra. Cũng có thể có phần tích góp nữ bá tước có thể so sánh lui tới thương nhân có tiền nhiều. Thế nhưng Johnny vụng trộm vận tiền thời điểm. Lại bị nữ bá tước bắt được. Nàng cho rằng đây là Johnny tại bao nuôi dưỡng tình phụ. Vì vậy liền đem cùng Johnny quan hệ rất tốt một cô bé khác giết chết. Nữ bá tước không cho phép bất kỳ nữ tính tiến nhập phủ đệ của nàng. Cùng trượng phu của nàng tiếp xúc. Đây quả thật là cho tiểu hài tử nhìn cổ tích à, trung kỳ. Lại lần nữa đưa ra yếu ớt nghi vấn. Noe bọn nhỏ, khi còn bé nhìn cổ tích, là như vậy có độ tinh khiết. Về sau đâu này? Maria chăm chú truy vấn. Về sau Johnny liền dọa bể mật nha. Salvatore giang tay ra. Nhưng hắn cũng rất hoài niệm triệt lệ. Vì vậy ý định mượn tháng tư thánh nhật. Cầm triệt lệ xen lẫn trong cho nữ bá tước tặng lễ, lễ vật chiều. Vụng trộm vận đến bá tước phủ. Bất quá ta cảm thấy. Này bộ phận là tính logic yếu nhất địa phương. Nếu như bọn họ muốn trộm cầm nữ bá tước tiền. Hoàn toàn không cần phải cả người đi vào nha. Như vậy ra ngoài đã có thể không tốt đi ra. Ta bên này nghe được. Là Johnny rất nhớ triệt lệ, nhất định muốn gặp lại nàng một lần, triệt lệ mới sẽ đem mình vận tiến vào. Loại kia phục sinh pháp thuật, cũng là giữa bọn họ đặc thù năng lực. Calphurny đưa ra bất đồng bộ phận, Salvatore phản đối nói, thế nhưng căn bản không có đơn giản như vậy phục sinh pháp thuật a, có lẽ trước kia có đâu này. Không thể nào, muốn dùng loại thủ đoạn này phục sinh. Nhất định phải tại đem mình cắt ra lúc trước dự trữ linh hồn. Sau đó đem linh hồn đặc biệt vận chuyển tiến vào. Nhưng nếu như là sắc lệnh học phái pháp thuật bao trùm phủ đệ. Cho dù là linh hồn vật chứa lẻn vào cũng sẽ gây ra cảnh báo. Salvatore từ học thuật thủ đoạn. Lập tức đưa ra Calphurny bản cổ tích không hợp lý chỗ. Đồng tiến đi tỉ mỉ xác thực phân tích. Được rồi. Ra làn. Vây tờ học tỷ tức giận từ Salvatore bờ vai duỗi ra một tay. Bưng kín miệng của hắn. Phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn. Nơi này không ai muốn biết pháp thuật này hợp lý không hợp lý. Này cổ tích có thể cho tiểu hài. Tử nghe liền thái quá. Trung kỳ nhịn không được lắc đầu liên tục. Các ngươi mấy tuổi thời điểm. Chợt nghe loại này bầm thây. Yêu đương vụng trộm chuyện xưa. A, đúng. Tháng tư thánh nhật, đây là liên hợp vương quốc chuyện phát sinh. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Nếu như tháng tư là lễ mừng năm mới cấp bậc thánh nhật. Kia đây cũng không phải là Noe chuyện xưa. Nguyên lai là đen nước láng giềng tạp chí ngắn tiểu chuyện xưa à. Hơn nữa các ngươi thấy thế nào đi lên cũng không khẩn trương a, trung kỳ có chút buồn bực. Ta còn tưởng rằng các ngươi phải gấp điên rồi nha. Ta lo lắng Calphurny cùng tỷ tỷ nổi điên. Lúc này mới nhanh chóng đuổi trở về. Bởi vì ta đưa cho ngươi kia khối hiền giả chi trên đá. Bố trí đơn giản dò xét nghi thức. Salvatore cầm vây tờ học tỷ cánh tay lấy ra. Mỉm cười nói qua. Ta lúc ấy làm đạo cụ thời điểm liền ngờ tới. Ngươi có thể sẽ không nỡ bỏ dùng. Kết quả hôn mê tại không biết chỗ nào. Vì vậy chuyên môn đã ẩn tàng một cái hiệu quả. Tại ta này Ritter khác gây ra thời điểm, có thể thu thập đến ngươi tin tức xung quanh, ta cảm nhận được ngươi một chút cũng không hoảng hốt, thậm chí đâu vào đấy đối phó với địch, liền lập tức cùng hai vị điện hạ nói ra. Hắn nói qua phảng phất khắp lơ đãng, nhưng Trung Kỳ biết đây là Salvatore đầy đủ tín nhiệm Trung Kỳ. Nếu như Trung Kỳ cuối cùng thật không có trở về. Lúc ấy Salvatore không hề nghi ngờ nên vì hắn lời này trả giá lớn. Salvatore cũng khẳng định biết, nhưng hắn còn là lựa chọn tin tưởng Trung Kỳ. Hoặc là nói, nếu như Trung Kỳ cũng không thể đối kháng, vô pháp dự đoán địch nhân, bọn họ có lẽ cũng không thể giúp gấp cái gì. Như vậy hắn có thể làm, chính là không cho Trung Kỳ vượt mức thêm phiền. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện, Johnny cùng Triệt Lệ cầm Trung Kỳ hiến tế sau đó đi tới. Tựa hồ đứng ở chỗ cũ thảo luận một hồi bi kịch tác giả cùng Ngân Tước Sĩ. Lúc này mới vừa trở về, Sophocle mới vừa xuất hiện, liền lộ ra có chút ác thú vị mỉm cười. Này cũng chưa tính là biên cổ tích a hát, đó là chân thật phát sinh chuyện xưa. Tín đồ của ngươi làm sự tình. Trung Kỳ phản xạ có điều kiện mà hỏi. Như thế nào? Sophocle nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nhất phó vô tội bộ dáng. Hắn như là có chút vô cùng đau đớn thở dài. Thiên Sa bệ hạ, ta tại trong lòng ngươi, cư nhiên là như vậy ấn tượng sao? Ngươi như thế nào cũng bắt đầu bảo ta Thiên Sa bệ hạ, bất quá. Hắn chuyển giọng, ngươi đoán đúng phân nửa. A, 1/3 a, sau lưng của chuyện này, không có các tín đồ của ta thúc đẩy. Thế nhưng chuyện xưa có thể lưu truyền tới nay. Sophocle nói đến đây, lộ ra một cái sáng sủa nụ cười. Johnny cùng Triệt Lệ, lúc ban đầu phiên bản, chính là ta ghi A-Hát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.